Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, chương 2323, Hắc Nguyệt Cung. Nhiệm vụ mục tiêu không tải thần âm lĩnh, mà là tập phụ cận nước Kiến Lĩnh. Cái kia thế lực kỳ thật cũng không phải là đặc biệt có tên. Thậm chí bên này rất nhiều người đều không biết, thế lực tên gọi Hắc Nguyệt Cung. Cái thế lực này cũng không có trong thành, mà là tại một tòa trong núi lớn, bình thường phi thường điệu thấp, bên trong võ giả cũng gần như chưa hề đi ra hành tẩu. Bất quá cái thế lực này lại làm cho phụ cận vô số thế lực nhỏ e ngại đến trong khung. Tự bao quát phụ cận một cái đại thành thành chủ cũng không dám đơn giản trêu chọc. Hắc Nguyệt cung cung chủ là một cái nữ tử. Một cái đồ biến thái lão vu bà, tinh thông các loại tà pháp, đối thần văn phương diện nghiên cứu rất sâu, còn đặc biệt yêu thích nam sủng, thủ đoạn độc địa, rơi vào trong tay nàng sẽ phi thường thê thảm. Hắc Nguyệt Cung còn có 3 cái tứ kiếp trung kỳ, 5 cái tứ kiếp sơ kỳ, trong đó 6 cái là nữ tử, trẻ tuổi có già đến. Tính cách đều có chút biến thái cùng vặn vẹo. Đoạn thời gian trước, lão vu bà bắt được một cái tuổi trẻ công tử, đồng thời đem hắn dằn vặt đến chết. Người công tử kia gia tộc không dám trả thù, chỉ có thể đem tộc bên trong tài sản bán thành tiền. Đến Hắc Ám chi thủ phát bố nhiệm vụ, lão vu bà chiến lực kỳ thật không tính đặc biệt nghịch thiên. Chỉ bất quá thủ đoạn độc địa, tinh thông tà pháp, nếu thật là gặp được cường giả, một chiêu cũng có thể diệt nàng. Bất quá lão vu bà một mực sống được rất thoải mái. Bởi vì nó họ Nguyệt, Nguyệt gia là bên này một cái cự vô phách. Mặc dù cái này lão vu bà gia tộc cũng không chào đón nàng. Không phải vậy nàng cũng sẽ không sáng tạo Hắc Nguyệt Cung. Nguyệt gia mặc dù không chào đón nàng, nhưng nàng vẫn như cũ là Nguyệt gia người, giống như nàng bị người giết, Nguyệt gia khẳng định hội sẽ truy cứu. Sở dĩ phụ cận đại gia tộc và cường giả mặc dù đối nàng rất là bất mãn, nhưng không ai dám động nàng. Những tin tức này tại trong tình báo đều có. Lục Ly sở dĩ nói hiểu được thắng bại là 5 năm chi gian, chủ yếu là lo lắng cái này lão vu bà tà thuật. Hắc Nguyệt cung thần văn hắn cũng không sợ, mấy cái tứ kiếp sơ kỳ đối với hắn không có áp lực. Mặt khác 3 cái tứ kiếp trung kỳ, hắn cũng có nắm chắc đối phó. Còn muốn một điểm, Hắc Nguyệt cung cự ly Nguyệt gia đại bản doanh cũng không phải là đặc biệt xa. Giống như Lục Ly đánh chết tất cả mọi người, lại trước tiên bị Nguyệt gia biết, hắn có thể liền chạy không hoàn hồn âm thành. Lục Ly chỉ có thể gọn gàng diệt Hắc Nguyệt Cung, sau đó trước tiên trở lại thần âm thành, lĩnh đi tiền thưởng cưỡi siêu cấp chiến thuyền rời đi. Cam Lâm, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, ngươi đi tìm hiểu thoáng cái, thần âm lĩnh siêu cấp chiến thuyền lúc nào phát thuyền, khoảng cách thời gian bao dài. Lục Ly hạ lệnh, Cam Lâm lập tức ra ngoài tìm hiểu. Lục Ly cùng Tần Chiến nói ra, ngươi đi tìm hiểu thoáng cái Nguyệt gia tình báo, trọng điểm tìm hiểu Nguyệt gia cùng thần âm lĩnh quan hệ. Giống như bọn hắn cùng thần âm lĩnh quan hệ tốt, chúng ta liền không thể động, nếu không lên chiến thuyền cũng là chết. Tốt, Tần Chiến cũng đi ra. Lục Ly lấy ra địa đồ nghiên cứu, cẩn thận quan sát Hắc Nguyệt cung tình huống xung quanh, cùng bắt đầu chế định chạy trốn lộ tuyến. Nửa ngày sau, Cam Lâm trở về, hồi báo siêu cấp chiến thuyền tình huống. Loại này chiến thuyền một tháng ra một chuyến, mỗi lần xuất động đều là 3 chiếc, mặc kệ khách nhân hài lòng hay không. Trên cơ bản là cố định, một tháng xuất phát một chuyến. 6 ngày trước vừa mới xuất phát 3 chiếc, đám tiếp theo còn phải đợi 24 ngày. 24 ngày Lục Ly khẽ vuốt cằm, thời gian đầy đủ. Hắn truyền tống đi qua chỉ cần 3 ngày, vừa đi vừa về sáng ngày, động thủ tựu một buổi tối, giống như một buổi tối vô pháp xử lý. nhiệm vụ kia chẳng khác nào thất bại. Sở dĩ Lục Ly còn không vội, cũng không thể gấp, hắn nhất định phải kẹp lấy thời gian điểm. Nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về, vừa vặn chiến thuyền mở ra, lập tức có thể rời đi. Lần nữa qua nửa ngày, Tần Chiến cũng quay về rồi. Hắn hao tốn mười mấy vạn thần thạch, tìm hiểu ra một chút chính xác tin tức. Nguyệt gia cùng thần âm lĩnh không giao hảo, thậm chí còn có chút ân oán. Nghe nói mấy chục năm trước thế hệ trẻ tuổi náo qua tranh chấp, còn người chết, đằng sau đại đế bên kia phái người ra mặt điều giải. Bởi vì Nguyệt gia là cũng là đại đế kiên định người ủng hộ một trong. Song phương mặc dù là một đầu chiến tuyến, nhưng quan hệ không phải đặc biệt hữu hảo. Sở dĩ Lục Ly rất yên tâm, chí ít khiến thuyền rời đi, Nguyệt gia coi như tra được thân phận của hắn, thần âm lĩnh bên này đoán chừng cũng sẽ không cho mặt mũi để chiến thuyền trở về loại hình. Làm, Lục Ly không do dự, trực tiếp quyết định khai làm. Hắn cùng Tần Chiến, Cam Lâm hai người nói ra, các ngươi ngay tại cái này ở, giống như một tháng sau ta không có trở về, vậy đã nói rõ ta chết đi. Con đường tiếp theo, chính các ngươi đi. Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người liếc nhau, đều không biết nói cái gì cho phải. Tần Chiến vẫn là nói ra, chúng ta đi giúp không lên gấp cái gì, chí ít để ở ngoại vi phối hợp tác chiến ngươi thoáng cái a. Không có ý nghĩa a. Lục Ly lắc đầu nói, ta không cần phối hợp tác chiến. Chúng ta chi gian là huynh đệ, ta nói chuyện cũng không vòng vèo tử. Các ngươi hiện tại đi qua đối ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp, sẽ còn để cho ta phân tâm. Sở dĩ các ngươi tự thanh thản ổn định ở chỗ này, ta hội sẽ tận lực không xúc động. Tình huống không đúng, tình nguyện không hoàn thành nhiệm vụ trước bảo trụ mệnh, cùng lắm thì chúng ta tại cái này làm mấy năm khổ lực đi. Nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi, Lục Ly vỗ vỗ hai người bả vai nói, các ngươi hắc cái mặt này làm cái gì, không phải là các ngươi thực lực thấp. Rất nhiều người tu luyện mấy vạn năm đều không có cảnh giới của các ngươi đâu. Hiện tại chỉ là của ta đối thủ cấp bậc quá cao mà thôi. Các ngươi có cái gì tốt huệ hoài so sánh rất nhiều người. Các ngươi đã rất mạnh. Lại nói ta tự thân chiến lực kỳ thật cũng không mạnh, chỉ là thu một chút chiến thú, dựa vào là chiến thú chiến lực thôi. Tốt a, hai người nở nụ cười khổ, không nói gì thêm. Bọn hắn đi qua hoàn toàn chính xác ý nghĩa không phải rất lớn, ở chỗ này sẽ tốt hơn, sẽ không để cho Lục Ly phân tâm, hắn sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Thuyết phục hai người, Lục Ly không có vội vã ra ngoài, mà là tiếp tục ở lại đây. Những ngày này hắn chuẩn bị đi tìm hiểu tin tức, càng nhiều tình báo sẽ càng an toàn. Trong thành chuyển 10 ngày, Lục Ly hành động, hắn một đường truyền tống đi qua, đã tới Hắc Nguyệt cung phụ cận Thiên Vận Thành, tiến vào Thư Hương Trà Lâu, đạt được gần nhất Hắc Nguyệt cung tình báo. Gần nhất Hắc Nguyệt cung lại là một kiện chuyện ác, cướp giật một cái tiểu gia tộc công tử, mà lại công tử này ngày thứ năm liền chết, bị đóng đinh tại Hắc Nguyệt cung phía sau trên vách đá dựng đứng. Công tử này tại phụ cận rất nổi danh, là một cái công tử văn nhã, nhân phẩm rất tốt, khiêm tốn nhân ái, bị rất nhiều người chỗ tôn kính cùng yêu thích. Có lẽ là công tử này danh khí quá lớn, đột nhiên có một ngày mất tích. Bọn hắn gia tộc người lập tức phái người tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì. 5 ngày sau mới phát hiện bị đóng đinh tại Hắc Nguyệt cung đằng sau trên vách đá dựng đứng. Đồng thời công tử này toàn thân xích lóa, trên thân còn có vết roi cùng buộc chặt vết tích, rõ ràng nhận qua ngược đãi, nhìn vô cùng thê thảm. Việc này khiến mọi người nổi giận, phụ cận rất nhiều tiểu gia tộc đều giận dữ không thôi. Nhưng không ai dám làm loạn. Hắc Nguyệt cung tại phụ cận thế nhưng là bá chủ, ai cũng trêu chọc không nổi. Thậm chí, cái kia gia tộc liền nhà bọn hắn công tử thi thể cũng không dám đi thu. Giờ phút này cỗ thi thể kia còn đính tại trên vách đá dựng đứng lão Vu bà gần nhất ngay tại Hắc Nguyệt cung bên trong, Lục Ly không có nhàn rỗi, cũng không có mạo muội hành động, mà là bắt đầu bí mật tại phụ cận đi dạo điều tra. Hắn từ phía sau vách đá đi ngang qua, quả nhiên xa xa nhìn thấy một người treo ở trên vách đá dựng đứng. Thân thể rất nhiều địa phương đều bị diều hâu bắt hư nát, quả nhiên là lão Vu bà. Độc địa đến cực điểm, Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh, nội tâm sát ý nặng hơn mấy phần. Hắn lặng yên rời đi, trên đường quyết định tối nay tự động thủ, coi như không thể đem lão Vu bà đánh giết, cũng muốn hủy đi cái này Hắc Nguyệt cung. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.